Vụ Mang Mang nhìn phần gáy lạnh nhạt của Lộ Tùy cũng không nói gì nữa. Sau nửa năm, Vụ Mang Mang nhìn bóng lưng trước mặt thì cảm thấy bần thần. Cô thực sự từng yêu đương với Lộ Tùy ư? Bây giờ nghĩ lại, sao thấy như ảo giác vậy? Sự lạnh nhạt của người ấy cứ như là lạnh nhạt đến tận xương tủy. Kiểu lạnh lùng của Thẩm Đình là một ánh mắt có thể khiến bạn đông cứng thành băng. Còn kiểu lạnh nhạt của Lộ Tùy thì giống như trong mắt anh. Bạn chỉ là một giọt nước trong hàng tỷ tỷ giọt nước biển. Bạn hoàn toàn không nổi bật lên được. Vụ Mang Mang thất thần một lúc, bi kịch là quên nhấn nút thang máy. Kết quả là theo Lộ Tùy lên tầng 11. Tầng 11 là phòng bệnh S-VIP. Sếp Vụ chỉ có thể ở tầng 7. Dù ông có tiền cũng không được. Kiểu bệnh viện như thế, rất phân biệt đẳng cấp. Có tiền cũng không cho ở. Phải giữ lại phòng. Lỡ có vị đại gia nào đó bị tai biến mạch máu não thì cũng không đến nỗi hết phòng. Vụ Mang Mang khi nhìn thấy chữ số Latin 11 chói mắt trên màn hình mới sực tỉnh. Tệ thật. Lộ Tùy ra khỏi thang máy, lướt nhìn thấy Vụ Mang Mang đang bấm số 7, khóe môi anh cong lên tiếp tục đi thẳng. Nụ cười này Vụ Mang Mang đã nhìn thấy. Trong lòng cô như có vạn con thần thú chạy qua. Đúng là hiểu lầm rồi. Cô hoàn toàn không phải là còn tình cảm gì cả đâu. Cũng không phải vì muốn ngắm anh thêm một giây mới không bấm nút, được chưa? Có điều, với sự tự tin và tự luyến của Lộ Tùy, Vụ Mang Mang cảm thấy bất kỳ lời giải thích nào cũng đều vô dụng. Trong mắt Lộ Tùy, chắc cô đã được liệt vào loại tiện nhân giả tạo. Bản thân đòi chia tay lại lưu luyến hối hận. Mới ăn trưa xong thì bà Liễu đến thay ca cho Vụ Mang Mang. Buổi chiều cô và Đỗ Văn Đào có hẹn. Tuy Vụ Mang Mang không muốn đi, nhưng người trung gian của Đỗ Văn Đào liên hệ trực tiếp với bà Liễu. Cô đành giơ tay đầu hàng. Trước khi đi, bà Liễu còn giúp Vụ Mang Mang hẹn người đến trang điểm làm tóc. Có cần trang trọng thế không? Vụ Mang Mang không hiểu. Liễu Nhạc Duy trừng mắt. Chẳng phải mày nói muốn giới thiệu một người ở thành phố A sao? Hẹn chiều mai rồi đấy. Nhà họ có sản nghiệp ở đây lẫn ở A. Kết hôn rồi thì tùy hai đứa, muốn ở đâu thì ở. Vụ Mang Mang lườm bà. Con đã có bạn trai rồi. Hôm nay đi gặp Đỗ Văn Đào cũng là để nói rõ với anh ta. Bà Liễu không hề để tâm. Mày cũng nói rồi, chỉ là bạn trai mà. Vụ Mang Mang câm nín. Tiêu chuẩn đạo đức của bà Liễu vốn không cao, cho nên con cái bà sinh ra thì tiêu chuẩn đạo đức cũng chẳng ra sao. Đang nói chuyện thì có người gõ cửa. Vụ Mang Mang tưởng là y tá. Kết quả người bước vào lại là Bành Trạch. Chính là vị trợ lý đặc biệt của Lộ Tùy. Liễu Nhạc Duy khi nhìn thấy Bành Trạch thì ngay lập tức quay lại nhìn Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang thầm chỉ thấy trong bụng, sau đó cười tươi bước lại. Bành Trạch, sao anh lại tới đây? Trong tay Bành Trạch cầm bó hoa và giỏ hoa quả. Lộ tiên sinh bảo tôi biếu chút đồ, đến thăm Vụ tiên sinh. Thăm hỏi bệnh nhân cũng chỉ vài câu, xong xuôi Bành Trạch cáo từ ra về. Thời gian đó không quá 3 phút. Liễu Nhạc Duy kéo Vụ Mang Mang chuẩn bị ra ngoài lại. Chuyện gì thế hả? Con và Lộ Tùy... Con và anh ấy chia tay hòa bình, có phải kẻ thù đâu. Anh ấy biết sếp Vụ bị tai nạn, biếu chút hoa quả là lễ nghĩa bình thường mà. Vụ Mang Mang nói một câu, dập tắt sự hưng phấn trong mắt bà Liễu. Liễu Nhạc Duy xì một tiếng, hậm hực trừng mắt nhìn Vụ Mang Mang. Thực ra bà cũng không hy vọng Vụ Mang Mang có thể tiếp tục tiền duyên trước đó với Lộ Tùy. Bây giờ, bạn gái của Lộ Tùy là cháu nội bảo bối của nhà họ Triệu. Đó là đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh mà. Buổi tối khi Vụ Mang Mang và Đỗ Văn Đào ăn cơm, cô định đi thẳng vào chủ đề, nói rằng yêu xa không đáng tin cậy. Nào ngờ Đỗ Văn Đào lại tiên hạ thủ vi cường. Mang Mang, anh đã thiết kế một game nhỏ cho em đấy. Lời Vụ Mang Mang định thốt ra, cuối cùng đành phải nuốt vào. Bao năm nay, Vụ Mang Mang đã gặp không ít người theo đuổi, nhưng chưa từng có ai thiết kế riêng một trò chơi cho cô bao giờ. Con gái mà, thích kiểu độc nhất vô nhị thế này. À, em xem thử. Game mà Đỗ Văn Đào thiết kế cho Vụ Mang Mang là một game trí tuệ, có tất cả 99 cửa. Chủ đề câu chuyện là một cô công chúa xinh đẹp vô cùng. Hình đại diện là gương mặt Vụ Mang Mang đã được vẽ theo kiểu Mahua. Trải qua bao khó khăn vất vả, cuối cùng cũng cứu được anh hùng. Vụ mang mang thử chơi hai cửa. Đúng là rất thú vị. Khiêu chiến với IQ của bạn, nhưng lại không khiến bạn quá thất vọng về IQ của mình. Thế nào? Đỗ Vân Đào hỏi vẻ lấy lòng. Vụ mang mang lấy đồ của người ta nên mềm lòng đi nhiều. Có thể nhận ra game này đã tốn rất nhiều tâm huyết của Đỗ Vân Đào. Thật sự thiết kế cho mình em hả? Không phát hành cho người ta chơi sao? Vụ mang mang nhìn Đỗ Vân Đào. Ừ, không bao giờ cho người khác. Đợi em qua hết các cửa thì anh sẽ xóa bỏ bản chính bên máy anh. Cửa cuối cùng qua được rồi sẽ có một chiếc rương kho báu. Bên trong là một sự bất ngờ lớn cho em. Đỗ Vân Đào cười nói. Thế là suốt bữa cơm Vụ mang mang chỉ toàn chơi game. Lúc đó Vụ mang mang còn mở Weibo một lần. Tài khoản cô đăng nhập là tài khoản phụ mang tên Năm Cành Hồng Hạnh. Chụp màn hình game lại rồi đăng lên. Đây là game mà anh ấy thiết kế cho riêng mình tôi, độc nhất vô nhị. Hi hi. Tài khoản này không mấy khi đăng bài nên người theo dõi cũng ít đến đáng thương. Chỉ vẹn vẹn 5 người mà thôi. Mà nếu bạn có con mắt thấu thị thì có thể nhìn thấy Vụ mang mang còn rất nhiều tài khoản phụ khác. Lần lượt tên là Một Cành Hồng Hạnh, Hai Cành Hồng Hạnh, Ba Cành Hồng Hạnh cho đến Chín Cành Hồng Hạnh. Tên Weibo của Ba Cành Hồng Hạnh, bài đăng mới nhất là Đêm Giáng sinh, anh ấy đặc biệt từ nơi khác đến, cùng tôi nghe tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Còn có một sợi dây chuyền rất đẹp, kèm bánh kem Noel ngọt ngào. Sau đó có một tấm hình, chính là sợi dây chuyền lọ nước hoa mà Ninh Tranh tặng cô. Tên Weibo của Hai Cành Hồng Hạnh, cô viết Ngay đến bạn bè của tôi cũng chăm sóc chu đáo, giảm 50% đúng là ưu đãi cực lớn. Tên Weibo của Một Cành Hồng Hạnh, cô lại viết Mỗi ngày đều có người mang bữa sáng đến. Quãng thời gian này thật hạnh phúc quá. Tên Weibo của Chín Cành Hồng Hạnh, cô viết Thật là người kỳ lạ, tự dưng nói người khác không xứng với tôi. Tên Weibo này chỉ đăng một tin, tạm thời vẫn chưa có ai theo dõi. Vụ mang mang thoát khỏi Weibo, che giấu bí mật trong bóng tối của mình xong, cô bắt đầu tiếp tục chơi game. Ăn xong, Đỗ Vân Đào đưa Vụ mang mang đến bệnh viện. Anh lên thăm bác trai nhé. Đôi mắt Vụ mang mang lúc này mới rời khỏi màn hình điện thoại một cách miễn cưỡng, ngước lên, nói. Không cần đâu, không cần đâu. Đỗ Vân Đào rất kiên quyết, đây là cơ hội hiếm có để lấy lòng với người nhà của cô mà. Vụ mang mang từ chối mãi, nhưng khi cô vào phòng bệnh thì thấy Đỗ Vân Đào xách giỏ hoa quả, gõ cửa phòng. Vụ Tùng và Liễu Nhạc Duy cũng khá hài lòng về anh ta. Đỗ Vân Đào ngồi nửa tiếng, xem như đã gặp phụ huynh. Vụ mang mang đưa Đỗ Vân Đào xuống lầu, đang định chia tay thì thấy Lộ Lâm bước từ chiếc xe đối diện. Mang mang! Lộ Lâm gọi. Chị Lộ Lâm! Lộ Lâm bước nhanh lại, ánh mắt đảo một vòng trên người Đỗ Vân Đào, rồi cười hỏi. Bạn trai em hả? Nếu là người khác hỏi thì Vụ mang mang chắc chắn sẽ chối ngay. Nhưng người của nhà họ Lộ thì cô không chống cự nổi, cần phải giữ khoảng cách, đặc biệt là Lộ Lâm. Nên Vụ mang mang đã giữ im lặng. Không làm phiền hai người nữa, chị lên đây, cô đang nằm viện trên kia. Lộ Lâm nói. Cô nhỏ à? Vụ mang mang hỏi ngay. Lộ Lâm gật đầu. Vụ mang mang thầm nghĩ. Chẳng trách mà hôm nay gặp Lộ Tùy trong thang máy. Tiễn Đỗ Vân Đào về rồi, Vụ mang mang ảo não vì mình đã lắm lời. Nếu đã biết Lộ Gia Nam nằm viện thì không thể làm như không biết gì được. Lộ Tùy biết cô bị thương phải nằm viện, còn biếu giỏ hoa quả. Nếu cô không đi thăm Lộ Gia Nam thì hình như có chút không phải. Hơn nữa, dù Vụ mang mang không thích thì cũng phải thừa nhận rằng cô đã theo Lộ Gia Nam học được không ít thứ. Lộ Lâm lên tầng thứ 11, lấy chút đồ rồi xuống. Lộ Tùy ngồi trong xe đợi cô. Ban nãy em nhìn thấy bạn trai mới của Mang Mang chưa? Lộ Lâm hỏi Lộ Tùy, vẻ mặt háo hức muốn xem kịch. Lộ Tùy liếc nhìn gương mặt Lộ Lâm. Nếu chị có thể thay đổi giới tính thì chắc cậu ấy sẽ nhìn chị lâu hơn đấy. Lộ Lâm lập tức sa sầm mặt, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười. Bạn trai mới của Mang Mang trông chẳng ra sao. Cũng không biết hắn có gì tốt mà cưa được Mang Mang. Lộ Tùy nói. Nếu chị dùng thời gian quan tâm người qua đường vào công việc chính, thì cũng không đến nước phải đến cầu xin em. Nói chuyện với Lộ Tùy đúng là có nguy cơ tức mà chết. Lộ Lâm hừ khẽ, lườm bên mặt của Lộ Tùy 2 giây. Cô có việc cần nhờ Lộ Tùy nên không muốn chọc vào vết thương của anh làm gì. Người qua đường. Vẫn còn chưa hết giận sao? Sáng sớm hôm sau, Vũ Mang Mang đã tới bệnh viện. Bà Liễu này, mẹ có biết chuyện bà Lộ Gia Nam nằm viện không? Biết chứ, hôm qua mẹ đã gửi biếu giỏ hoa rồi. Liễu Nhạc Duy đáp. Mẹ nói xem con có nên đi thăm không? Vũ Mang Mang không dám chắc, đành cầu cứu bà Liễu vì bà thường xuyên khoe khoang tự hào rằng bà ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm. Liễu Nhạc Duy nhìn Vũ Mang Mang. Con muốn đi thì đi, lúc trước con chẳng bảo bà ấy rất chăm sóc con đó thôi. Vũ Mang Mang gãi đầu, làm sao cô giải thích với mẹ rằng thực ra Lộ Gia Nam rất coi thường cô đây. Nhưng làm người thì không thể vì đối phương không thích bạn mà bạn có thể bỏ qua lễ nghĩa. Con và Lộ Tùy chia tay hòa bình đúng không? Nếu thật sự như thế thì tại sao không đi thăm cô của cậu ấy? Liễu Nhạc Duy một câu bằng 10 câu, Vũ Mang Mang đã bị thuyết phục hoàn toàn. Hoa trước cổng bệnh viện quá đắt. Vũ Mang Mang tốn 400 tệ mua một bó chim thiên đường mà Lộ Gia Nam thích rồi lên tầng 11. Tầng 11 là một dãy phòng SVIP. Những người đi thăm đều phải đăng ký. Những người không nằm trong danh sách thì bệnh nhân đều không gặp hoặc cần phải xin phép mới được vào. Vũ Mang Mang không nhất thiết phải vào gặp Lộ Gia Nam. Cô liền ghi thông tin của mình vào sổ đăng ký của y tá rồi lại viết một tấm thiệp đặt vào trong bó hoa nhờ y tá chuyển vào. Vũ Mang Mang đang viết thiệp thì nghe tiếng bước chân vang lên. Sau đó nghe thấy giọng Lộ Tùy. Vào đi. Tay Vũ Mang Mang cứng đờ, sau đó mới quay lại, cầm hoa lên, theo Lộ Tùy vào thăm Lộ Gia Nam. Lộ Gia Nam khi nhìn thấy Vũ Mang Mang, vẻ kinh ngạc trong tích tắc tan biến, gương mặt lập tức nở nụ cười hiền hòa. Mang Mang, lâu quá không gặp cháu rồi. Vũ Mang Mang đưa hoa cho trợ lý của bà, cười rồi lại gần giường Lộ Gia Nam. Cháu cũng lâu lắm rồi không được gặp cô. Chữ cô chẳng qua là thuận miệng gọi, đến khi gọi xong Vũ Mang Mang mới sực nhớ, vẻ mặt ngượng ngùng. Cháu nghe chị Lộ Lâm nói cô bệnh nên đến thăm. Cảm ơn. Lộ Gia Nam nói. Cháu học ở A có quen không? Bên đó lạnh hơn ở chỗ chúng ta nhiều. Dạ cũng quen ạ. Vũ Mang Mang đáp. Hai người đều chỉ trò chuyện vu vơ. Vũ Mang Mang thấy toàn thân thiếu tự nhiên. Cô ạ, cô giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu... Hôm khác lại đến thăm cô. Nhưng Vũ Mang Mang còn chưa nói dứt thì bị một tiếng. Cô ơi! Rõ to cắt ngang. Cháu mua bánh bao trái thơm mà cô thích nhất đây. Triệu Tân Vận bước vào. Sau đó mới nhìn thấy Vũ Mang Mang, rồi tinh nghịch che miệng cười nói. Hóa ra là cô có khách ạ. Triệu Tân Vận đặt đồ xuống, rất tự nhiên bước đến bên cạnh Lộ Tùy, hai tay ôm tay anh, rồi quay sang nhìn Vũ Mang Mang. Vị này là... Triệu Tân Vận như thể không quen biết Vũ Mang Mang. Đây là Vũ Mang Mang. Lộ Gia Nam tiếp lời, rồi giới thiệu với Vũ Mang Mang. Còn đây là Triệu Tân Vận của Điện tử Tân Hà. Khi lướt thấy bộ phận tiếp xúc cơ thể giữa Triệu Tân Vận và Lộ Tùy, Vũ Mang Mang bỗng tỉnh ngộ. Vốn dĩ cô còn ngỡ Lộ Tùy thích mình, lúc chia tay còn đắc ý vì cô đã đá anh. Đến giờ nhìn thấy Triệu Tân Vận thì Vũ Mang Mang mới giật mình tỉnh lại khỏi cơn đắc ý mù quáng. Hóa ra chẳng ai là không thể thiếu được, cũng chẳng có tình cảm nào là không thể bị thay thế. Nghĩ đến đó, khó tránh khỏi cảm thấy có lúc cuộc đời thật vô nghĩa. Hết cái này đi, rồi cái khác đến, chẳng có gì mang theo được. Cô ạ, hôm khác cháu lại đến thăm cô. Vũ Mang Mang cáo từ. Hôm khác đó, thực sự rất xa vời, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thế nhưng, những chuyện Vũ Mang Mang không để tâm thì luôn có người để bụng. Cảm ơn em đã đến thăm cô. Lộ Tùy buổi tối đón Triệu Tân Vận ở bệnh viện nói thế. Triệu Tân Vận lườm Lộ Tùy, cười nói. Chúng ta còn cần nói tiếng cảm ơn sao? Em rất thích trò chuyện với cô, có thể học được rất nhiều thứ. Lộ Tùy cười khẽ, đưa một chiếc phong bì cho Triệu Tân Vận. Đây là hạng mục lần trước em cần, anh đã ký tên rồi. Triệu Tân Vận hơi há miệng, tỏ ra mừng rỡ quá mức, ôm chầm lấy cánh tay Lộ Tùy, định hôn lên mặt anh. Cảm ơn anh. Lộ Tùy quay mặt đi, tránh né nụ hôn của cô ta. Trong lòng, Triệu Tân Vận có chút cảm giác thất bại, nhưng cũng khá ổn. Hai tháng nay cô ta đã quen rồi. Biết Lộ Tùy không thích quá gần gũi với người khác, cô ta được xem như là ngoại lệ. Chỉ không biết Lộ Tùy và bạn gái cũ Vũ Mang Mang lúc ở cạnh nhau là thế nào. Triệu Tân Vận nhớ lại Vũ Mang Mang mà hai hôm trước từng gặp. Ngoại hình rất xinh đẹp, tiếc là xuất thân hơi kém. Tự bản thân cô nàng cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính cô gái đó lại cùng Lộ Tùy tiến đến bước bàn chuyện kết hôn. Lại còn cùng Lộ Tùy nhảy mở màn cho tiệc Giáng sinh ở Lộ Viên. Mà năm nay, tuy Triệu Tân Vận là bạn gái Lộ Tùy, nhưng bài nhảy mở đầu ở Lộ Viên là Lộ Tùy nhảy cùng Lộ Lâm. Nghĩ đến đó, Triệu Tân Vận khó tránh khỏi cảm giác bất bình. Triệu tiểu thư từ nhỏ đến lớn không thiếu người theo đuổi, chưa từng bại trận trước đàn ông. Duy chỉ gặp Lộ Tùy là đụng đầu vào tường không ít lần, nhưng cô ta vẫn rất có lòng tự tin. Sắp Tết rồi, ông nội nói nhớ em. Anh có thể cùng em về thành Tây thăm ông nội không? Triệu Tân Vận thấp thỏm hỏi, nhưng cô ta không quá lo lắng Lộ Tùy sẽ từ chối. Dù sao, ông Triệu vẫn rất có tiếng trong thành Tây. Tết này, anh phải ở lại đây. Lộ Tùy đáp. Triệu Tân Vận nói, em biết mà, trước Tết chúng ta về đó là được. Đêm giao thừa, em quay về đây cùng anh được không? Triệu Tân Vận ôm tay Lộ Tùy lắc lắc, tỏ ra nũng nịu. Tân Vận, lúc đầu chúng ta đã nói trước là chỉ chơi cho vui. Em vượt quá giới hạn rồi đấy. Lộ Tùy lạnh nhạt nói. Triệu Tân Vận như bị tát một cái, sắc mặt tái nhợt, một phút sau mới định thần lại. Em biết. Ban nãy em chỉ đùa với anh thôi. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc gặp người lớn. Em hiểu mà. Lộ Tùy rút tay ra khỏi Triệu Tân Vận. Xin lỗi, anh nghĩ chúng ta không hợp ở cùng nhau. Triệu Tân Vận hơi há miệng, nhưng lần này không phải vui mừng, mà là để ngăn cản nước mắt rơi xuống. Cô ta lắc đầu nói. Không, em thật sự chỉ đùa với anh thôi. Em biết quy tắc trò chơi, em sẽ thay đổi. Lộ Tùy kéo vách ngăn phía trước. A Thụ, dừng xe ở phía trước, đưa Triệu tiểu thư về. Triệu Tân Vận chụp lấy tay Lộ Tùy. Lộ Tùy, anh có ý gì? Lộ Tùy gạt tay cô ta ra. Về đi. Triệu Tân Vận tự hỏi, mình đã làm tốt rồi, lúc nào cũng nghĩ cho Lộ Tùy, làm gì cũng nhớ đến anh trước. Tuy ban đầu anh tỏ rõ thái độ chơi cho vui, nhưng Triệu Tân Vận thì chưa từng nghĩ như thế. Cô ta luôn cho rằng, chỉ cần Lộ Tùy chịu hẹn hò với cô ta thì đương nhiên sẽ nghiêm túc. Ai ngờ bỗng dưng hôm nay lại gặp phải thất bại cay đắng thế này. Triệu Tân Vận ném phong bì vào người Lộ Tùy. Thực ra anh đã quyết định chia tay tôi lâu rồi đúng không? Hạng mục này là gì đây? Phí chia tay hả? Triệu Tân Vận bắt đầu gào thét. Lộ Tùy, tôi thích anh, không phải vì tiền của anh. Trên thế gian này có rất nhiều người vì tiền nên mới yêu anh. Nhưng tôi không phải, tôi thật lòng thích anh mà. Triệu Tân Vận lại chụp lấy phong bì, ra sức xé nát nó trước mặt Lộ Tùy. Cô ta khóc lóc thảm thiết, còn Lộ Tùy lại không hề tức giận. Chỉ thò tay mở cửa bước ra ngoài. Đối với anh, Triệu Tân Vận chỉ là một người không tuân thủ quy tắc trò chơi, cho nên anh cũng không cảm thấy hối lỗi. Triệu Tân Vận không phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu rõ thái độ của Lộ Tùy. Triệu Tân Vận cũng ra khỏi xe. Lộ Tùy, tôi nguyền rủa anh. Anh sẽ không bao giờ tìm được ai yêu anh hơn tôi. Tôi nguyền rủa anh, cả đời này cũng không tìm được tình yêu anh cần. Câu này thật là ấu trĩ, chẳng có lợi ích gì. Nhưng sắc mặt Lộ Tùy lại sa sầm xuống. Hẹn hò với một cô gái nhỏ tuổi thật phiền phức, lúc chia tay, lúc nào cũng không lý trí. Còn một cô gái khác thì lại phiền phức lớn hơn, phiền phức to bằng trời. Điện thoại ai vậy? Đêm hôm rồi còn quấy rầy người ta. Tưởng Bảo Lương nằm trên giường, nhìn Vương Viện vẻ không hài lòng. Đang có hứng, chưa kịp làm gì thì đã bị điện thoại cắt ngang rồi. Vương Viện làm dấu tay suỵt với anh ta. Là Triệu Tân Vận, cô nàng và Lộ Tùy chia tay rồi. Tưởng Bảo Lương ngồi lên vẻ không hứng thú, ôm máy tính làm việc. Nghề luật sư tuy kiếm tiền nhanh, nhưng thực sự mệt vô cùng. Vương Viện nghe điện thoại đến nửa đêm mới cúp máy. Cô ta dựa vào người Tưởng Bảo Lương. Thấy Triệu Tân Vận tự tin quá, em còn tưởng cô nàng có thể kiên trì lâu hơn chứ. Mới 2 tháng đã bị đá rồi. Tưởng Bảo Lương nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vương Viện, nhưng rõ ràng là không có chăm chú nghe cô ta nói. Này, em nói anh có nghe không? Vương Viện cằn nhằn. Tưởng Bảo Lương day day trán. Nghe rồi, em quản chuyện cô ta làm gì? Vương Viện nói. Sao em thấy anh chẳng hề ngạc nhiên gì nhỉ? Họ chia tay thế này không có dấu hiệu gì mà. Tưởng Bảo Lương nói. Nếu có thì có gì mà phải sửng sốt? Nếu nói ngạc nhiên, thì lúc Lộ Tùy chia tay với Vụ Mang Mang anh mới ngạc nhiên. Vương Viện liếc nhìn anh ta bĩu môi. Đó có gì mà ngạc nhiên? Họ chia tay chẳng phải rất bình thường sao? Tưởng Bảo Lương nhìn Vương Viện có những điều quả thực không thể nói với cô ta được. Tưởng Bảo Lương còn nhớ lúc đầu nói đùa với Lộ Tùy, hỏi anh có cần thảo một bản thỏa thuận trước hôn nhân hay không. Kết quả Lộ Tùy đáp không cần. Tưởng Bảo Lương nói. Nghe nói cậu sắp kết hôn mà. Sao? Hóa ra không định cưới hả? Lộ Tùy nhìn Tưởng Bảo Lương một cái. Tất nhiên là sẽ cưới, nhưng thỏa thuận trước hôn nhân thì tôi không nghĩ tới. Tưởng Bảo Lương lúc đó đã rất kinh ngạc. Thực không thể tưởng tượng nổi. Thỏa thuận trước hôn nhân bắt buộc phải có, nhưng anh ta lại không thể ngờ rằng Lộ Tùy lại không định làm. Cho nên, khi tin tức Lộ Tùy chia tay Vụ Mang Mang truyền ra ngoài, Tưởng Bảo Lương mới kinh ngạc đến thế. Vương Viện lắc tay Tưởng Bảo Lương. Anh nói gì đi chứ? Tưởng Bảo Lương không biết làm sao, đặt máy tính xuống, trở mình đè Vương Viện. Chuyện người ta, em quản nhiều thế làm gì? Vương Viện nằm dưới thân Tưởng Bảo Lương, lơ đãng nghĩ. Nói thật là nghe tin Triệu Tân Vận chia tay Lộ Tùy, sao cô ta lại thấy khoái chí thế nhỉ? Chưa cạn tình với Lộ Tùy? Có lẽ là một chút, nhưng không nhiều lắm. Nam thần đẹp trai mấy thì sao? Cũng không thể nào dịu dàng, ấm áp bằng anh mập trên người cô ta. Vương Viện thầm nghĩ, chắc là do lòng tự tôn quá cao chăng? Đàn ông mà cô ta không thể có được. Nếu Triệu Tân Vận thành công, thì há chẳng phải chứng minh cô ta kém hơn Triệu Tân Vận quá nhiều hay sao? Thế nên, chia tay vẫn tốt hơn. Lại nói về Vụ Mang Mang. Lần này Vụ Tùng bị thương nằm viện, Vụ Mang Mang mới phát hiện ra. Hóa ra nhân phẩm của mình thực sự rất tốt. Sau Lộ Lâm, Lộ Tùy đến Lộ Thanh Thanh và Long Tú Quyên đều đích thân đến bệnh viện thăm Vụ Tùng. Thậm chí Ninh Tranh cũng đến. Liễu Nhạc Duy khi nhìn thấy Ninh Tranh thì vô cùng sửng sốt. Tuy Ninh Tranh bây giờ không còn làm cho nhà họ Ninh nữa, nhưng dù sao cũng là trưởng tôn của nhà họ. Hơn nữa người ta mở công ty làm ăn rất thuận lợi. Liễu Nhạc Duy nghe tin là ông lão của nhà họ Ninh đã có phần hối hận vì ép Ninh Tranh quá đáng. Thế nên Ninh Tranh hiện giờ là lạc đà gầy chết cũng vẫn to hơn ngựa. Thân phận vẫn thuộc nhà họ Ninh. Xin lỗi, anh vừa về nước, mới nghe tin bác trai bị tai nạn. Ninh Tranh rất khổ sở vì anh ta không đến tranh thủ lấy lòng ngay thời điểm đầu tiên. Cảm ơn anh đã đến thăm bố em. Vụ Mang Mang nói giọng rất khách sáo. Đợi Ninh Tranh đi rồi, Liễu Nhạc Duy nhìn Vụ Mang Mang hỏi. Ninh Tranh sao lại tới đây? Con và cậu ta... Ninh Tranh nổi tiếng đào hoa, già không bỏ, nhỏ không tha. Liễu Nhạc Duy nói. Đầu con không bị sao đấy chứ? Ninh Tranh là người thế nào mà con không rõ à? Vụ Mang Mang nhún vai. Con rất rõ, nhưng anh ta muốn đến, con cũng không thể đánh gãy chân anh ta chứ. Liễu Nhạc Duy xỉa vào trán Vụ Mang Mang. Con đừng giả vờ giả vịt, cậu ta và Lộ Tùy là quan hệ gì, chắc chắn chỉ chơi đùa với con thôi. Vụ Mang Mang ậm ừ cho qua chuyện, như thế cũng chưa xong. Chiều hôm đó Thẩm Đình cũng xuất hiện ở phòng bệnh của Vụ Tùng. Đọc Weibo của cô mới biết bác trai nằm viện, nếu biết rồi thì cũng không thể không tới thăm. Thẩm Đình giải thích, Vụ Mang Mang nghĩ thầm, cũng may bà Liễu không ở đây, nếu không bà lại cằn nhằn rồi. Nhưng rất may là đến khi bà Liễu biết Thẩm Đình cũng đến thì không tỏ ra đặc biệt gì. Dù sao bà và cô của Thẩm Đình có quan hệ rất tốt, hơn nữa phong cách làm người của Thẩm Đình rất khó để người ta liên tưởng giữa anh và Vụ Mang Mang có gì đó mờ ám. Thực ra Vụ Mang Mang cũng không hiểu tâm tư của Thẩm Đình, như gần như xa, không nhận rõ phương hướng. Hơn nữa, làm sao anh ta biết tài khoản Weibo của cô chứ? Vụ Tùng nằm viện gần một tháng thì về nhà tĩnh dưỡng. Vì sếp Vụ nằm trên giường suốt, nên Tết này cũng không thể ra nước ngoài du lịch. Vụ Mang Mang chỉ có thể theo sau mông bà Liễu, chạy tới chạy lui, bưng nước, rót trà. Bà Liễu không biết lên cơn gì, cứ bắt Vụ Mang Mang, mang đôi giày ba tấc theo bà đi tiếp khách, suýt thì làm mình mệt chết. Nghĩ thế nào, cũng thấy giống như bà Liễu đang cố đẩy hàng tồn kho đi vậy. Còn về Đỗ Văn Đào mà bà Liễu vốn ưng ý, lại xảy ra chút sự cố nhỏ nhỏ. Hôm đó Vụ Mang Mang theo bà Liễu ra ngoài uống trà chiều, kết quả là bắt gặp Đỗ Văn Đào đang đi xem mắt cùng một cô gái khác. Vụ Mang Mang nhìn thấy cũng không có phản ứng gì. Chuyện này rất bình thường. Đỗ Văn Đào không có được đáp án chắc chắn từ chỗ cô nên mới đi xem mắt cô gái khác. Chẳng có gì là lạ. Người không vì mình, trời đố đất diệt. Cứ phải chuẩn bị sẵn kế hoạch A và kế hoạch B mới ổn. Nhưng bà Liễu thì có chút khó chịu. Người làm mẹ có ai mà không lo cho con gái mình. Lúc đó đã nói nặng Đỗ Văn Đào mấy câu. Cuối cùng, Vụ Mang Mang bất đắc dĩ phải sửa tên Weibo của Đỗ Văn Đào từ Năm Cành Hồng Hạnh thành Hồng Hạnh Khô Héo. Vì chuyện của Đỗ Văn Đào mà thái độ của bà Liễu đối với Vụ Mang Mang càng ác liệt hơn. Mỗi lần nhìn thấy cô đều tỏ ra tức giận. Ngay cả một người đàn ông cũng không giữ được. Đúng là lãng phí cơm gạo. Vụ Mang Mang sau đó còn đi xem mắt hai lần, không quá mập thì cũng quá già, đều không hợp. Vốn dĩ bà Liễu còn định sắp xếp cho cô đi xem mắt luôn phiên, cũng may mà có Lộ Lâm giải cứu. Bữa tiệc lớn mừng sinh nhật 20 năm tuổi của nhãn hiệu Lộ Lâm, Vụ Mang Mang không thể không tham dự. Bà Liễu là người say mê song L, đương nhiên cũng nhận được thiệp mời, thế nên Vụ Mang Mang đã đi cùng bà. Nhưng sau khi bước vào sảnh tiệc thì bà Liễu đã bật chức năng hoa giao tiếp của mình lên. Vụ Mang Mang như một tiểu nha hoàn bị vứt sang một bên. Chắc là do ở trong trường quá lâu nên Vụ Mang Mang không còn thích hợp với những nơi như thế này, đành đi qua lại khu ăn uống, tỏ ra đang bận ăn, không rảnh rỗi quan tâm đến ai khác. Nhưng vẫn có rất nhiều người lắm điều tỏ ra hứng thú với bạn gái cũ của Lộ Tùy. Một ly champagne đưa tới trước mặt, Vụ Mang Mang quay lại nhìn thấy Ninh Tranh. Cô đón lấy ly uống một hớp, không thích mùi vị này nhưng tay cầm một thứ gì đó sẽ không thấy luống cuống, thừa thãi. Có chuyện này muốn nhờ em giúp, Ninh Tranh nói. Ờ, Vụ Mang Mang đáp không mấy vẻ nhiệt tình. Series sản phẩm mới cho năm sau, anh muốn dùng sản phẩm sứ Thanh Hoa để làm hộp đựng. Em có quen xưởng gốm sứ nào không? Đề cử cho anh, quan trọng nhất vẫn là thiết kế. Ninh Tranh nói. Chuyện này đương nhiên là Vụ Mang Mang biết rõ. Nói về sở trường của mình thì mối quan hệ vẫn dễ kéo gần lại. Cuối cùng, Vụ Mang Mang và Ninh Tranh vừa đi vừa trò chuyện. Ngay cả cô cũng không ý thức được rằng người ta đang nghiễm nhiên xem cô là bạn gái của Ninh Tranh rồi. Mang Mang! Lộ Lâm bước lại cười quan sát Vụ Mang Mang và Ninh Tranh. Ban nãy tìm em suốt, trốn đi đâu thế hả? Ban nãy em hơi đói nên đi ăn. Vụ Mang Mang cười đáp. Lộ Lâm xoay ly rượu trong tay. Đi, chị giới thiệu cho em. Nhà thiết kế hôm nay em thích nhất cũng đến đấy. Bữa tiệc tối nay rất long trọng. Rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đều đến dự. Vụ Mang Mang thích nhất là nhãn hiệu của một nhà thiết kế người Pháp. Nghe nói có thể gặp được người đó thì rất vui mừng. Lúc này, ưu thế lúc đầu của Vụ Mang Mang bị ép học tiếng Pháp đã xuất hiện. Đối phương rất vui vì Lộ Mang Mang biết tiếng Pháp. Chỉ tiếc là lúc đó cô học không mấy nghiêm túc và chuyên tâm. Thời gian cũng không dài nên chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó vài câu. Còn Lộ Lâm nói tiếng Pháp rất lưu loát như người bản xứ. Nói thật là khiến người ta hâm mộ. Trong tích tắc cô nghĩ nếu mình cũng có thể nói trơn tru được như vậy thì hay quá. Thế là Vụ Mang Mang lại nhớ đến chuyến du lịch đến Pháp mà cô chưa đi được. Nếu không thì không chừng có thể luyện khẩu ngữ rồi. Vụ Mang Mang nhớ tới con số trong thẻ tiết kiệm, thầm nghĩ, Tết này sẽ ra sức nình nọt bà Liễu, tranh thủ lấy bao lì xì thật to, để tháng 4, tháng 5 năm sau, vào lúc thấp điểm du lịch, sẽ đi Pháp một vòng. Đang nghĩ đến Pháp, thì người lúc đó lên kế hoạch đi Pháp cùng cô đã xuất hiện. Căn cứ vào nguyên tắc là bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, cô định lùi lại lén chuồn đi. Kết quả là bị ai đó nắm lấy tay. Vụ Mang Mang quay đầu lại, suýt thì hỏi thăm tám đời tổ tông của Ninh Tranh. Đúng là biểu hiện của việc răng bẫy cô mà. Vụ Mang Mang dãy dụa một hồi, ngặt nỗi Ninh Tranh nắm quá chặt. Mặc lễ phục lại không tiện thi triển võ công, nên cô đành mỉm cười dịu dàng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh làm gì vậy? Anh muốn thành chính thức. Ninh Tranh cười đáp. Khóe môi Vụ Mang Mang cong lên, đang định sỉ nhục Ninh Tranh thì chưa kịp làm gì, Lộ Tùy đã tiến lại. Vụ Mang Mang phân tâm, chủ yếu là vì không thấy Lộ Tùy dẫn theo bạn gái nên hơi hiếu kỳ. Sau đó ánh mắt Lộ Tùy nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm lấy nhau của cô và Ninh Tranh. Ninh Tranh gần như kéo Vụ Mang Mang tiến đến trước mặt Lộ Tùy. Xuống máy bay đến thẳng đây à? Ninh Tranh hỏi. Lộ Tùy, ừ một tiếng. Tết định đi chơi thế nào? Hôm nào hẹn đánh mặt trược nhé. Ninh Tranh lại hỏi. Lộ Tùy liếc nhìn Vụ Mang Mang lại đáp, ừ. Nói thật, Vụ Mang Mang bị ánh mắt đó của Lộ Tùy làm cho da đầu tê dại cả. Nhưng nếu anh và Triệu Tân Vận có thể ôm nhau trước mặt mọi người, thì chứng tỏ chuyện của cô và anh đã lật sang trang mới. Vậy cô và Ninh Tranh nắm tay nhau chắc cũng chẳng có gì. Vụ Mang Mang tự an ủi bản thân. Nhưng Ninh Tranh là bạn thân của Lộ Tùy, chuyện này vẫn có phần khó chịu. Đến khi Lộ Tùy rời đi tiếp khách, Vụ Mang Mang lập tức dùng móng tay cào vào lòng bàn tay của Ninh Tranh. Anh đừng nghịch lửa. Ninh Tranh nhịn đau, cười tinh nghịch. Anh nghiêm túc mà. Nhìn xem, Lộ Tùy thấy chúng ta thế này cũng không tỏ vẻ gì. Cậu ấy sẽ không để tâm đâu. Tưởng Bảo Lương và Vương Viện cũng dính vào nhau rồi còn gì. Nhưng tôi để tâm. Vụ Mang Mang gào thét trong bụng. Mỗi lần nhìn thấy Lộ Tùy là Vụ Mang Mang cảm thấy siêu mất tự nhiên, kỳ quặc đủ kiểu. Vẫn là nên ít gặp thì tốt hơn. Nhưng kiểu công tử đào hoa như Ninh Tranh, lúc anh ta rảnh rỗi theo đuổi phụ nữ thì dính chặt như keo dính chuột vậy. Còn nếu không rảnh thì phụ nữ cũng như không khí thôi. Ninh công tử bây giờ rõ ràng là nghỉ Tết nên quá rảnh. Vụ Mang Mang cười lạnh trong lòng, giễu cợt. Muốn theo đuổi em thì phải theo quy tắc của em. Lần sau nếu còn động tay động chân thì coi chừng em đánh anh đến bố mẹ cũng không nhận ra đâu. Vụ Mang Mang quẳng lại một câu tàn nhẫn rồi bỏ đi. Bây giờ cô rất ghét những người đàn ông mạnh mẽ, độc đoán. Vẫn là thịt tươi nhỏ, dịu dàng thì hợp khẩu vị hơn. Kiểu tiệc này thường có sảnh nghỉ ngơi. Vụ Mang Mang vào phòng nghỉ, tìm một nơi kín đáo sau màn cửa sổ để ngồi xuống, cởi giày cao gót ra xoa xoa chân. Lúc đi học, ngày nào cô cũng mang giày vải hoặc boss. Giờ mang giày cao gót thì có vẻ không chịu nổi. Di động báo tin, có tin nhắn đến. Vụ Mang Mang mở màn hình ra xem. Lại là bản ngã của tôi mất tích đã lâu. Người này xem như lợi hại, ngay cả Weibo mới của cô cũng biết. Cô và Ninh Tranh đang hẹn hò hả? Vụ Mang Mang nheo mắt. Nói thật là cô luôn cho rằng bản ngã của tôi có thể là Ninh Tranh. Vì anh ta nói năng hơi thô tục. Nhưng hôm nay thấy anh ta hỏi như vậy, Vụ Mang Mang rõ ràng đã đoán sai. Nếu không phải Ninh Tranh, hôm nay lại có mặt, Vụ Mang Mang khóa chặt mục tiêu là Thẩm Đình. Nhưng nếu là Thẩm Đình thì đúng là ảo tưởng tan vỡ. Lẽ nào thì thực sự bề ngoài lạnh bao nhiêu, nội tâm biến thái bấy nhiêu? Vẫn chưa. Vụ Mang Mang trả lời thẳng thắn. Bản ngã của tôi nhanh chóng hồi âm. Cô muốn chơi hết bạn bè Lộ Tùy một lượt à? Vụ Mang Mang nhìn lại câu đó, lạ lùng là không hề tức giận. Ngón tay cô chà sát màn hình, mãi sau mới gõ được một câu. Có gì không được, anh có muốn thử không? Kèm theo một biểu tượng, cười tinh nghịch. Tin nhắn gửi đi rồi, Vụ Mang Mang không biết nghĩ tới điều gì, rung mình một cái. Mặc kệ là bà Liễu, cô gọi taxi về thẳng nhà. Trên đường về, nhắn tin báo cho bà Liễu biết. Đêm giao thừa đến rất nhanh, Vụ Mang Mang ở trong nhà đổi sang server khác. Chơi game một tuần, mỗi ngày đều cần mẫn luyện cấp. Thời gian còn lại thì cực kỳ phối hợp với sự sắp xếp của bà Liễu. Từ mùng 2 đã bắt đầu đi xem mắt, bình quân mỗi ngày một lần. Liễu Nhạc Duy hỏi Vụ Mang Mang. Những người xem mắt trong mấy ngày này, con thấy như thế nào? Đều rất tốt ạ. Vụ Mang Mang đáp. Liễu Nhạc Duy tức tối. Họ có liên lạc lại với con không? Vụ Mang Mang lơ đãng nằm trên sofa, một chân vắt lên, tay vịn, đung đưa.